Chương 247, trốn nhà hài tử. Hắn nhận thức Đông Hoa, tên của hắn gọi Đông Lưu. Thương Hàn giật biến sắc, khóe môi đột nhiên mím chặt. Đông Hoa, Đông Lưu. Hắn nhịn không được lại nhớ đến buổi sáng trong tầm mắt nhất lướt mà qua kia đạo thân ảnh màu trắng. Tại ngự hoa viên không tìm được người kia sau, hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng hiện tại, chủ nhân, phu nhẹ nhảy lên đài cao, quỳ tại một bên bẩm báo, trong cung xâm nhập một cái thần bí nhân. Thần bí nhân, xâm nhập Thương Hàn ruột lặng yên nắm chặt tay, ánh mắt dừng ở hoa sen trên mũi đao nhảy múa thiếu niên, đáy mắt xẹt qua một tia băng mang, giọng điệu thanh lãnh, không cần chống cự, khiến hắn trực tiếp lại đây. Cung đình cấm vệ như thế nào có thể ngăn cản kia xuất quỷ nhập thần, có được thần lực dị thuật người là. Phu nhẹ lui ra. Thương Hàn giật một tay giữ chặt nam tử eo, trầm mặc ngắm nhìn bốn phía. Mọi người như cũ còn đắm chìm tại thiếu niên vũ tư bên trong, mặc dù không có bị thu đi tâm hồn, được thiếu niên kinh bủi tuyệt thế phong tư quang hoa làm cho không người nào có thể ngăn cản cảm thấy rung động. Mà vào lúc này, âm thanh của tự nhiên trong bỗng nhiên dung nhập một đạo tiếng địch. Thoáng như ngày xuân trong nắng ấm một đạo băng lăng tan chạy tiến vào, lúc đầu cảm thấy mát mẻ, từ từ, lại giống cả người bị bao phủ tại tầng tầng thấu xương hàn băng bên trong. Mọi người bỗng dưng dùng mình một cái, cảm giác uy áp từ bốn phương tám hướng tầng tầng che phủ trong xuống dưới, tự dưng làm cho người ta cảm thấy cả người máu chậm rãi ngưng kết. Mà hoa sen trên mũi đao nhảy múa thiếu niên thân thể một cái lảo đảo, đột nhiên như chiếc rực phi điểu loại ngã xuống đài sen. Cả người chật vật nhào tới mặt đất phô trên thảm. Xung quanh phảng phất trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Thiên An yên lặng. Thái hậu kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn về hoàng thượng nhìn lại, lại thấy Thương Hàn giật thần sắc thanh lãnh lạnh lùng, đế vương tuấn xinh đẹp trên mặt cũng như bao phủ một tầng sương lạnh, lộ ra thấu sương lạnh. Phát sinh chuyện gì tiếng địch liên tục không ngừng mà vang vọng ở trong không khí, từng kia từng sợi, miểu miểu không dứt. Một chút, tịch tại có người chậm rãi hoàn hồn. Cảm giác tiếng địch càng ngày càng gần. Không tự chủ được quay đầu nhìn về tiếng địch truyền đến phương hướng nhìn lại, ánh mắt sợ cùng, cả kinh người bỗng dưng đứng dậy mà đứng. Ngọc Khôn Viên ngoài không khoát nơi từ từ đi tới đỉnh đầu tám nâng nhuyễn kiệu, cố kiệu đi được nhìn như không vui, lại tại trong chớp mắt liền đến trước mắt. Nâng kiệu tám người đều là thiếu niên, dáng vẻ nhỏ gầy, bước đi nhẹ nhàng, mỗi người niên kỷ cũng không lớn, ước chừng tại 15-16 tuổi tả hữu. Thuần một sắc dung nhan thanh tú, một thân áo trắng tuấn tú động lòng người. Cố kiệu tại tịch ngoài không khoát nơi ngừng lại. Đón gió sâu khíu, trong không khí tràn ngập bắc vực chiều trên mây mạn thù hoa hơi thở. Tịch tại không khí áp lực đến mức để người bất an. Người này là ai trong lòng mọi người đều hiện lên cái này nghi hoặc, không hẹn mà cùng cảm thấy người này xuất hiện được quá kỳ quái, quá quỷ dị. Thâm cung hoàng cung. Hắn lại như thế nào vào cấm quân vì sao không có đem người ngăn lại như là thích khách, ai có thấy thích khách hội bày ra như thế đại phô trương nếu không phải là thích khách, hắn như thế công nhiên vô lễ xuất hiện tại nơi này, ý muốn như thế nào nam tự trầm mặc nhìn chằm chằm kia đỉnh cực kỳ xa hoa nhuyễn điệu, không tự chủ đứng dậy, lại bị Thương Hàn ruột gắt gao giữ vào trong ngực. Nàng chuyển con mắt nhìn xem hắn, giọng điệu thản nhiên, buông ra. Thương Hàn ruột thần sắc trầm lãnh, môi mỏng môi mím thật chặt. Trên tay càng cường ngạnh chút, đem nàng chặt chẽ giam cầm vào trong ngực, nửa điểm không nguyện ý lơi lỏng. Bổn tọa tới tìm trốn nhà hài tử, cùng những người khác không quan hệ. Mâu thiền tử sa mỏng duy tứ phía buông xuống, che khuất trong tiệu người thần bí dung nhan, chỉ có mị hoặc trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên, mang theo một loại thanh quý cùng tàn khốc xen lẫn hơi thở, tầng tầng chui vào màng nhĩ mọi người, làm cho người ta mà ngay cả phát ra tiếng cũng không dám, Đông Lưu. Là muốn bổn tọa tự mình đi thỉnh ngươi.